Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525. Tinh khung một bên, một người chậm rãi mà đến, thân mang thanh sam, cầm trong tay một thanh cổ đồng kiếm, chu vi tinh không từng tấc xé rách, một luồng kiếm ý tràn ngập, như biển, bao phủ tinh không. Ép tới một đám người không thở nổi, một vùng sao trời đều ở run rẩy. Ngươi là ai? Khô gầy ông lão nhìn về phía thanh sam kiếm khách, gương mặt nghiêm nghị. Thanh sơn kiếm khách ánh mắt từ khô gầy ông lão bên cạnh người tà thi đảo qua, sau đó rơi vào khô gầy trên người ông lão. Thanh sơn, nhàn nhạt hai chữ làm cho khô gầy ông lão vẻ mặt chấn động, không tự chủ được lui một bước. Vẻn vẹn một ánh mắt, càng là để hắn có một loại nghẹt thở cảm giác. Này một kiếm khách rất đáng sợ, không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại. Bàn Thi Tông ở rất nhiều năm trước liền đem U Môn phủ bên trong cường giả đều điều tra rõ ràng, bao quát một ít lánh đời tồn tại, thế nhưng là chưa từng nghe ngửi một người tên là Thanh Sơn người. Chẳng lẽ là đến từ chính U Môn phủ ở ngoài? Hắn nhìn Thanh Sơn, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Chiêu kiếm đó, vắt ngang tinh không, chém một nửa huyết thi, mười mấy âm thi, còn có một tà thi, đã để hắn lòng sinh ý tránh lui. Một người này, hắn không thắng được, cho dù bên cạnh người còn có tứ đủ tà thi cũng cho hắn không được một điểm cảm giác an toàn. Thanh Sơn nhìn ông lão một chút, nhìn về phía Diệp Linh. Thấy được Diệp Linh bên cạnh người ma thể, hơi run run, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hơi thi lễ một cái. Sư huynh, hai chữ, làm cho khô gầy ông lão vẻ mặt đại biến. Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Thạch Phong ba người cũng là vẻ mặt chấn động. Sư huynh, dĩ nhiên là sư huynh, như vậy một cường giả, một chiêu kiếm đoạn tinh không? Làm cho Bàn Thi Tông người đều sợ hãi như vậy, càng là Diệp Linh sư huynh. Diệp Linh đến cùng có cái gì lai lịch? Diệp Linh, Thanh Sơn nhìn Diệp Linh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhìn Diệp Linh bên cạnh người ma thể, hắn chỉ là run lên chốc lát, liền không còn gì khác. Thầm nghĩ đến trước khi đi sư tôn nói, bình thường trở lại, nhất niệm nhập thánh, nhất niệm hóa ma. Thành thánh, thành ma, chỉ ở trong một ý nghĩ, mỗi người trong lòng đều có một ma. Thanh Sơn, dùng lòng của ngươi đến xem, như thế nào ma, ai là chân chính ma? Đây là sư phụ đưa cho hắn một câu nói, lúc đó hắn không hiểu, nhưng nhìn thấy Diệp Linh hắn liền minh bạch. Nhất niệm thành thánh, nhất niệm hóa ma, cõi đời này ai là ma? Cũng không phải là mấy câu nói là có thể nói rõ. Cõi đời này bất luận người nào hắn đều có thể không tin. Chỉ có một người, hắn vĩnh viễn tin tưởng, chính là sư phụ, ngươi là lúc nào biết đến? Thanh Sơn nhìn Diệp Linh, trên mặt mang một vệt nụ cười, nói rằng, Kim Nguyệt Tinh trên, mấy triệu tinh đạo, nhưng tinh đạo tế chủ chưa tới, chỉ là đến rồi một tả sứ. Kim Nguyệt Tinh trên có tế chủ nhất định phải giết người, mà hắn chưa có tới, nhất định là có người cản lại hắn. Diệp Linh nói rằng, ma thể hòa vào thân thể, quanh thân một vùng tăm tối tiêu tan. Nhìn Thanh Sơn, nói rằng, thì ra là như vậy, xem ra bên cạnh ngươi này một người lai lịch xác thực không đơn giản. Thanh Sơn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, bên cạnh người người. Nói tới tự nhiên chính là cổ thành, tế chủ sư phụ, một đế tôn, đương nhiên không đơn giản. Từ Diệp Linh đi ra Trung Nam Sơn, đi ra Bắc Xuyên Tinh một khắc đó, Thanh Sơn chính là cũng đi ra Bắc Xuyên Tinh, đi theo Diệp Linh phía sau, bảo vệ Diệp Linh. Diệp Linh xưa nay cũng không phải một người, Trung Nam Sơn trên sư phụ cũng không giống như là mặt ngoài một loại lãnh đạm. Hắn biết Diệp Linh tất cả, thậm chí biết một ít liên quan với Diệp Linh mẫu thân chuyện. vẫn như cũ thu rồi hắn làm đồ đệ. Cõi đời này, biết bí mật của hắn, vẫn còn dám thu hắn làm đồ người. Nếu không phải kẻ điên, chính là chân chính chân tâm đợi hắn người. Đương nhiên, cũng có thể là một chân tâm đợi hắn kẻ điên. Diệp Linh, ngươi là một người duy nhất xuống núi rèn luyện còn có người bảo vệ ngươi. Đã từng đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ cũng chỉ là một người. Chỉ có ngươi cùng chúng ta tất cả mọi người không giống. Đã từng ta không hiểu, thế nhưng ta hiện tại đã biết rõ. Ngươi thật sự là cùng chúng ta tất cả mọi người không giống. Thanh Sơn nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xác thực có điều không giống, ta không chỉ có ma thể, còn có dị tộc huyết mạch. Nếu thật sự nói đến ta hẳn là nhân tộc cùng địch. Tự nhiên cùng các vị sư huynh, sư tỷ đều có chỗ bất đồng. Nhất niệm nhập thánh, nhất niệm thành ma, sư đệ lời lẽ sai trái. Sư đệ tuy có ma thể, nhưng cũng không phải là ma. Mặc dù là ma, ngươi cũng là của ta sư đệ. Cõi đời này bắt nạt ngươi, nhục ngươi người, sư huynh đều vì ngươi giết. Cho tới dị tộc, ha ha, nhân tộc tinh không dị tộc cũng không phải ngươi một người. Cái gọi là dị tộc, nhân tộc cùng địch, có điều một câu nói mà thôi. Như nhân tộc thật sự bế quan tự thủ, sớm liền diệt. Thanh Sơn nói rằng, một lời nói, cuồng ngạo cực kỳ, làm cho mặt sau Kỷ Vũ ba người cùng khô gầy ông lão đều là vẻ mặt chấn động. Tế chủ, đây chính là được xưng đế tôn bên dưới người số một tồn tại. Một người này đã từng càng là đỡ được tế chủ, có thể đỡ tế chủ người, chí ít cũng là bán bộ đế tôn tồn tại. Nhất niệm nhập thánh, nhất niệm thành ma, tuy có ma thể, nhưng vì là ma, càng là còn có nói như thế từ. Ma chính là ma, cũng đã ngưng tụ ma thể, chẳng lẽ còn không tính là ma sao? Dị tộc, nhân tộc cùng địch, tích chữ ở nhân tộc tinh không? Càng là bị hắn một câu nói tới chuyện đương nhiên. Hắn, đến từ chính nơi nào? Làm sao có thể nói ra nếu như vậy? Chẳng lẽ đây chính là Diệp Linh phía sau tông môn cá lọt lưới? Nhất niệm nhập thánh, nhất niệm thành ma, như vậy nói như vậy, cho là có hiểu ra tính, đại trí tuệ người mới có thể nói được. Cõi đời này có thể nhìn thấu, có thể hiểu rõ người không nhiều. Sư huynh làm chiếm một trong số đó. Diệp Linh nói rằng, Thanh Sơn nhìn Diệp Linh, cười to, tựa hồ là cực kỳ vui sướng. Nhìn về phía khô gầy ông lão, khô gầy ông lão thân thể run lên, quần thi đứng trước người, trong mắt như cũ là có hoảng sợ. Bàn thi tông, nguyên lai các ngươi còn chưa có chết tuyệt. Càng là đến rồi U Môn Phủ, làm sao, còn muốn lại bị diệt một lần sao? Thanh Sơn nói rằng, một câu nói, làm cho khô gầy ông lão vẻ mặt run lên. Nhìn Thanh Sơn, gương mặt không thể tin tưởng. Bàn thi tông quá khứ, đó là đã bị chôn giấu gần vạn năm bí mật. Bây giờ đến một kình thiên tinh hà xa xôi phủ vực. Càng là còn có người biết, Thanh Sơn, Diệp Linh. Rốt cuộc là ai? Hôm nay ta không giết ngươi. Trở lại, nói cho ngươi biết người phía sau. Diệp Linh, không phải là các ngươi năng động người. Như hôm nay chuyện có một tia tiết lộ. Bàn thi tông cũng không cần tồn tại cõi đời này rồi. Thanh Sơn nói rằng, lời nói không có một tia khách khí. Trực tiếp uy hiếp, khô gầy ông lão vẻ mặt run rẩy nhiên. Nhìn Thanh Sơn, không cảm thấy gật đầu, làm bàn thi tông bí mật bị đào ra. Hắn thật sự sợ, đã từng, hắn cho rằng U Môn Phủ chỉ là một xa xôi tiểu vực. Không có gì cường giả, cũng không có cái gì đại thế lực. Lấy bàn thi tông thực lực, làm xưng bá ở đây, thống trị U Môn Phủ. Thế nhưng bây giờ thấy được Thanh Sơn, hắn cũng không tiếp tục nghĩ như vậy. U Môn Phủ bên trong ẩn giấu đi một đáng sợ tông môn. Biết bàn thi tông quá khứ, thậm chí có diệt Bàn Thi Tông thực lực, hay là so với lúc toàn thịnh Bàn Thi Tông mạnh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.